Quy tắc quái đàm Lam Nguyệt, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường phiêu bạt, ta âm thầm suy ngẫm về những điều luật quái đản kia trước khi đặt chân đến Linh Sơn. Thiên hạ chỉ có một vị Phật tìm được chân kinh, chính là chìa khóa để giải thoát mọi điều. Hai điều này tựa hồ có mối liên hệ vô hình nào đó. Chư bát giới từng bảo chư Phật đều biến mất, lời ấy rõ ràng là dối trá. Nếu vậy, thì các vị Phật hẳn vẫn còn tồn tại. Thế nhưng, nếu chỉ có một vị Phật tồn tại trước khi đến Linh Sơn, thì vị ấy, nay đang ở nơi nào? Chắc hẳn, chỉ khi đặt chân đến Linh Sơn, ta mới có thể thấu suốt mọi đáp án. Vịt bay lạc bầy nghĩ thế, ta thu liễm tâm thần, lướt gió mà đi. 108.000 dặm tây hành, thoạt trông tưởng dài vô tận, nhưng với kẻ tu hành như ta, chẳng qua chỉ mấy ngày mà thôi. Ta không vội vã tiến thẳng đến Linh Sơn, mà dạo qua từng chốn trên đường tây hành, ngõ hầu tìm được chút manh mối. Năm Trinh Quán thứ 13, Giang Lưu Nhi pháp hiệu là đường Huyền Trang, từ đại đường Đông Thổ khởi hành, đi Tây Thiên cầu pháp. Nơi đầu tiên ta đến là đại đường, khi ấy, vì cuộc cá cược mà Long Vương Sông Kinh bị xử trảm, đường Thái Tông gặp Mộng Mị Nhiễu Nhương, rồi kéo theo 100.000 tai kiếp. Tới Trường An, ta ẩn mình trong một ngõ tối, quan sát tình hình triều chính trước. Các đại thần nơi triều đường, ai nấy đều như rối gỗ có dây kéo, động tác cứng nhắc, lặp đi lặp lại như thể có kẻ giật dây sau màn. Chỉ có một người, là đường Thái Tông Lý Thế Dân, thần sắc tuy u ám nhưng vẫn tự ngồi cao trên long ỷ, dõi mắt nhìn xuống muôn dân. Ngày thứ ba quan sát, thấy y không có gì bất thường, ta mới hiện thân ra mắt. Vừa thấy ta, y cả kinh, song vẫn chắp tay cung kính thưa rằng: Kim thân La Hán Phật, chẳng hay ngài tới đây có việc chi? Ta nhất thời sững người, đoạn chậm rãi lên tiếng: Ta muốn hỏi về chuyện sư phụ ta năm xưa đi Tây Thiên cầu pháp. Lúc ấy, đến lượt Lý Thế Dân thất thần, lộ vẻ không tin nổi, hỏi lại: Sư phụ, ngài nói, sư phụ của ngài là ai? Ta lấy làm lạ, đáp: Đường Tăng, đường Huyền Trang, đường Tam Tạng. Lý Thế Dân như gặp quỷ giữa ban ngày, trợn mắt nhìn ta, rồi dè dặt nói: Ngài nói là hiền đệ của trẫm ư? Ta khẽ gật đầu. Hắn dài giọng than một hơi, rồi khẽ cười khổ: Một vị chân Phật như ngài, sao lại xem một kẻ đã c h ế t là sư phụ chứ? Xin ngài đừng đùa. Tim ta thắt lại, thất thanh hỏi: Chết, chết rồi, ngài nói gì cơ? 108.000 dặm, 14 năm thỉnh kinh, chẳng phải đều do đường Tăng từng bước bước đi sao? Lý Thế Dân khẽ lắc đầu, mỉm cười chẳng nổi. Tây Thiên chân kinh ư? Chẳng qua là một câu chuyện lừa thiên hạ mà thôi. Còn đường Tăng, ngài thật sự quên hay giả vờ quên vậy? Vừa ra khỏi Trường An, tới trạm đầu là Song Xoa Lĩnh ở phía Tây Hà Châu, liền bị bọn đạo tặc g y ế c chết, thi cốt cũng chẳng còn sót lại. Ta bàng hoàng lùi lại mấy bước, hỏi gấp: Thế những yêu ma quỷ quái dọc đường Tây Hành, chẳng lẽ cũng là giả sao? Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn ta, sau đó gật đầu chắc nịch. Yêu quái, Tây Hành dặm dài, từ đầu đến cuối, nào có yêu ma nào? Ngoài cương giới đại đường, là phỉ tặc, là giặc cướp, là đạo binh phản loạn từ Thổ Phồn, từ Sư Đà Lĩnh. Trong mắt dân chúng, những kẻ ấy mới thật là yêu. Còn chân kinh, đâu phải qua trăm nạn ngàn khổ mà có. Là do ngài đấu chiến thắng Phật và Tịnh Đàn sứ giả cùng mang từ Đại Lôi Âm tự đến. Các ngài bảo, chân kinh ấy có thể khiến muôn dân an lạc, phồn thịnh muôn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, hắn lộ vẻ buồn bã khôn nguôi. Hóa ra cái gọi là vạn thế hưng thịnh chẳng qua là giữ thời gian mãi mãi dừng lại ở một ngày, rồi lặp đi lặp lại, luân hồi vô tận. Thế gọi là hưng thịnh, ta đã câm lặng không nói nổi một lời. Thì ra, chân tướng Tây Du lại là như vậy, ngay cả đường Tăng cũng không sống sót qua cửa ải đầu tiên. Vậy, vị cao tăng ta đã liều mạng bảo hộ suốt quãng đường ấy, rốt cuộc là ai? Ta cố nén đôi tay đang run rẩy, hỏi: Vậy, chân kinh ở đâu? Chỉ cần tìm được chân kinh, ta tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Lý Thế Dân nhìn ta, đoạn xoay người nói: Theo trẫm. Hắn dẫn ta đi qua Đại Minh Cung, Thái An Cung, Suy Cùng Điện, Lưỡng Nghi Điện, cuối cùng đến trước Thái Cực Cung. Tại nơi này, Lý Thế Dân chỉ tay về một góc. Chân kinh ở đó, ngài tự mình đi xem. Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi. Ta bước đến nơi hắn chỉ, quả nhiên thấy một quyển kinh thư. Bìa kinh không ghi lấy một chữ. Khi ta mở trang đầu ra, bỗng một hàng chữ như rồng bay phượng múa hiện lên. Trong luật lệ kia, có một điều là giả dối. Cách chương.